The Gamer Hệ Thống, chương 796, giải cứu, góc truyện audio.com. Lúc này đây mấy người Andy đang bị bao vây bởi hàng loạt những bức tượng đá khổng lồ, mặc dù những bức tượng này không to lớn như bức tượng tà thần Ba Lo nhưng chúng cũng cao tới 10 mét hơn nữa có tới vài chục bức tượng như thế này. Dầm, 2B vừa mới đập vỡ một bức tượng đá thì ngay lập tức lại có vài bức tượng đá khác nhào tới. Trong lúc 2B bị đám tượng đá cầm chân thì mấy người Andy thì lại bị đám người biến dị bao vây. Mau giết chết bọn chó pháp sư đó trả thù cho các anh em của chúng ta. Mấy tên người biến dị hô lên, những ngày gần đây đám liên minh thượng đẳng này bị những tổ chức năng lực giả lùa như lùa vịt khiến chúng phải chạy trối chết nên giờ đây khi biết được mấy người Andy là pháp sư thì chúng cực kỳ nóng mắt. Không thể ngờ được đám tà giáo này lại là kẻ đứng sau đám người biến dị Eliza tạo ra một lá chắn phép cản lại những đòn tấn công của đám người biến dị và nói có vẻ như cơ thể của đám người này đã được biến đổi để có thể phát huy được năng lực của chúng một cách triệt để hơn thì phải. Nếu như là lúc trước thì đám người biến dị này không thể nào là đối thủ của mấy người Andy cho dù có đông đến mấy thì cũng thế. Nhưng bây giờ thì khác, lũ này đã được đám tà thần điện cải tạo cơ thể từ đó có thể phát huy được sức mạnh của mình một cách triệt để. Mặc dù vẫn không thể nào sánh được với bọn họ nhưng sức tấn công của đám người biến dị này được gia tăng lên rất nhiều. Tim, chúng ta phải mau hợp thể thôi, nếu cứ tiếp diễn thế này thì các con sẽ cạn kiệt ma lực mất, Eliza nói. Vâng, Tim gật đầu một cái và làm động tác đưa tay qua hai bên, ngay lập tức linh hồn của Eliza liền chui vào bên trong cơ thể của Kim. Gần như ngay tức khắc trên khuôn mặt của Kim xuất hiện những đường vân kỳ lạ và hai tay của cô lóe lên những tia sét màu tím. Xẹt, xẹt, Kim vung tay lên một cái thì liền có hai sợi roi bằng những tia sét màu tím vung ra. Hai cánh tay của cô múa lên liên tục khiến cho hai sợi roi bay lượn liên tục xung quanh mấy người Andy. Sợi roi điện càng lúc càng dài ra và quật bay đám người biến dị đang tiếp cận mấy người họ. Mấy tên người biến dị bị sợi roi điện quật chúng thì liền văng ra xa và nằm co quắp trên mặt đất, chỉ có một vài tên người biến dị có năng lực liên quan đến điện và sấm sét là có thể gượng dậy được. Chỉ với một đòn mà Kim đã loại bỏ gần 1/3 đám người biến dị kia, mặc dù cũng là nhờ việc ma lực trong không khí gia tăng dẫn đến uy lực của phép thuật cũng gia tăng nhưng phần lớn vẫn phải nhờ đến Eliza. Trước khi chết đi, Eliza cũng là một pháp sư rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hai đứa con của mình bây giờ. Giờ đây mặc dù chết đi khiến cho Eliza mất đi hầu hết sức mạnh nhưng thông qua ma lực trong cơ thể của con gái mình cô có thể phát huy được 100% sức mạnh của mình lúc trước. Nên nhớ rằng những ma trận đều được khắc sâu trong linh hồn của mỗi pháp sư nên chỉ cần có ma lực là họ có thể sử dụng được những phép thuật đó. Phải nói là Kim cực kỳ may mắn khi có được linh hồn trụ cột là mẹ của mình, việc này chẳng khác nào cô vừa là một Shaman vừa là một Sorceress vậy. Không phải Shaman nào cũng có khả năng hợp thể với linh hồn của mình, điều này đòi hỏi sự tương thích rất cao giữa hai linh hồn, nếu cưỡng ép để hai linh hồn cùng tiến vào trong cùng một cơ thể thì mọi chuyện có thể dễ dàng đoán trước được, đó là linh hồn yếu hơn sẽ bị linh hồn mạnh hơn tiêu. Góc truyện audio.com Diệt, Eliza và Kim có thể hợp thể được vì họ là hai mẹ con nên linh hồn của họ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Tất nhiên việc hợp thể vẫn nên hạn chế vì nếu hợp thể quá nhiều sẽ dẫn đến việc hai linh hồn bị đồng hóa với nhau. Không phải là hai linh hồn sẽ hợp lại là một, việc này cũng có thể xảy ra nhưng phải trong điều kiện hai linh hồn đều tự nguyện và cần thông qua một nghi thức đặc biệt. Việc bị đồng hóa ở đây là tính cách của hai người sẽ trở nên đồng nhất với nhau và thường thì người nào có cá tính mạnh hơn sẽ trở thành kẻ chiếm ưu thế. Trong số hai người thì Kim có tính cách mạnh mẽ và độc lập hơn nhiều so với mẹ mình nên nếu hợp thể quá nhiều thì Eliza sẽ dần trở thành một bản sao của Kim. Việc này là tốt hay xấu thì còn tùy vào cách suy nghĩ của từng người, nếu như trong trường hợp một Shaman có thể đồng hóa được linh hồn của họ thì thường là điều có lợi vì khi đó họ có thể yên tâm là sẽ không bao giờ bị linh hồn của mình phản lại. Nhưng trong trường hợp này thì có lẽ là không được hay lắm vì Eliza và Kim vốn là hai mẹ con nên nếu Kim vô tình đồng hóa mẹ mình thì cô sẽ rất khó xử. Chính vì lý do này mà Kim và Eliza rất hạn chế việc hợp thể với nhau, nhưng trong trường hợp này thì hợp thể đã việc bất khả kháng rồi. Eliza thân là một Sorceress hệ lôi sở hữu sức tấn công cực mạnh nên cô có thể dễ dàng áp đảo được đám người biến dị này. Nhưng cho dù Eliza và Kim có tiêu diệt được hết đám người biến dị thì họ vẫn không thể thoát khỏi được tình thế nguy hiểm. Bởi lẽ đám người biến dị này dù đông đến mấy thì cũng chỉ là lũ lâu la, những kẻ địch nguy hiểm thực sự là những tên pháp sư của tà thần điện kia. Trái đất biến thiên dẫn đến việc sức mạnh của những năng lực giả được gia tăng lên rất nhiều và đám người của tà thần điện cũng không phải là ngoại lệ. 2B mặc dù sau khi mở khóa giới hạn thì sức mạnh của cô phải ngang ngửa với khoảng cấp độ 150, chưa kể việc nếu sử dụng vũ khí LV4 nữa thì sức mạnh còn lớn hơn. Nhưng đám người này thật sự là quá đông, hơn nữa chúng chủ yếu đều là các Warlock và một phần là Summoner. Chúng sử dụng những bức tượng đá khổng lồ để cầm chân 2B, sau đó thì triệu hồi ra một đám quỷ quái thai dị dạng để quấy rối cô. 2B là thiên về dạng Fighter Assassin nên khả năng tấn công trên diện rộng bị hạn chế rất nhiều, khiến cho đám pháp sư kia vẫn thoải mái đứng ở phía xa tấn công cô. Con tóc bạc kia chính là kẻ mạnh nhất, mấy đứa còn lại chỉ là rác rưởi mà thôi, không cần để tâm đến. Một giọng nói già nua phát ra từ trong chiếc áo choàng màu đen có những hoa văn khác biệt hẳn với những tên còn lại đứng ở hàng đầu, nhìn 2B và nói nó hẳn là người của Võ Lâm Minh, lũ đó vẫn luôn thích xen vào việc của người khác. Các ngươi lập tức bố trí kết giới đi, ta muốn dùng mấy đứa này để hiến tế cho Ba Lo đại nhân. Nghe được lệnh của tên đứng đầu thì đám người này liền bắt đầu tản ra và vây xung quanh 2B rồi bắt đầu niệm chú. Cuối cùng thì thời khắc mà ta chờ đợi suốt gần 1000 năm nay cũng đã tới rồi, đám người ngu muội kia sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Ba Lo vĩ đại khi ngài trở về thế gian, tên này đứng đầu tự nói với mình. Trong lúc đang chiến đấu thì 2B bỗng nhiên phát hiện ra cử động của đám pháp sư áo đen kia, khả năng phân tích tình hình của cô là cực cao nhờ vào bộ não sinh hóa có tốc độ xử lý ngang ngửa siêu máy tính của mình. 2B đưa tay chạm vào chiếc gocchuyenaudio.com khuyên tai mà cô đang đeo, vốn dĩ 2B là một android chiến đấu nên việc cô đeo đồ trang sức là hoàn toàn phi lý. Đôi khuyên tai này là hắn mua tặng cho 2B trong một lần dẫn cô đi mua sắm, đồng thời hắn cũng đã đặt một vài loại phép thuật như liên lạc dịch chuyển tới nơi đã chỉ định từ trước V. Ngay khi cảm thấy tình hình có nhiều bất ổn thì 2B liền liên lạc với hắn để nhờ hỗ trợ, bởi vì nhiệm vụ lần này của cô là bảo vệ mấy người Kim và Andy chứ không phải là chiến đấu để tiêu diệt mục tiêu. Khi cảm thấy mình không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ thì 2B không ngần ngại mà liên lạc với hắn. Vào lúc này những tên pháp sư áo đen của tà thần điện cũng đã thiết lập xong kết giới, ngay lập tức ở dưới mặt đất liền xuất hiện một ma trận khổng lồ bao phủ cả mấy người Andy, Kim, Mary, Hannah và 2B cùng với cả những tên người biến dị cũng nằm trong ma trận này. Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ vì ma trận kỳ lạ này thì bỗng họ phát hiện ra sức lực của mình giống như là đang bị rút cạn đi một cách nhanh chóng. À, chuyện gì thế này, tại sao ta không thể cử động được? Đám người biến dị bắt đầu gào thét lên. Eliza đang hợp thể với Kim đã nhận ra loại kết giới này và lập tức chế tạo ra một vòng tròn ma thuật bao quanh Andy, Mary và Hannah. Ở nơi xa chiếc khuyên tai mà hắn tặng cho 2B cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt và tạo thành một vòng tròn trong suốt bao phủ lấy cô. Lúc này tiếng gào thét của mấy tên người biến dị cũng đã dần nhỏ đi, cơ thể chúng bốc lên những luồng khí màu đỏ như máu và thân thể của chúng bắt đầu xẹp dần xuống thành da bọc xương. Những luồng khí màu đỏ này bố lên cao, sau đó thì bay thẳng về phía ngôi đền lớn mà mấy người Andy vừa chạy ra. Không tốt rồi, cái kết giới này không chỉ hạn chế sự di chuyển của chúng ta mà nó còn liên tục hút lấy sinh khí của chúng ta nữa. Eliza nói nếu không thể rời khỏi đây thì chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Eliza cảm thấy ma lực của Kim đang dần cạn kiệt, e rằng cái lá chắn phép của cô cũng không thể duy trì được bao lâu nữa vì trong trạng thái linh hồn cô không thể tiến hành dự trữ ma lực được. Ngay khi mà Eliza cảm thấy mình không thể giữ được lá chắn phép thuật của mình lâu thêm chút nào nữa thì bỗng nhiên ở giữa không gian xuất hiện một luồng khí màu đen. Cách chương.